Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Lê Cam. Lão sư, không phải là 4 khoa, là 5 khoa, người kia đem hết thảy bài thi đều đáp. Du An tìm ra chính mình chuyên môn tách ra thu bài thi. Một bên nói, một bên đem bài thi đưa cho Phùng Tuyết, đồng thời đưa tới. Còn có trước đó Phùng Tuyết để hắn đi thăm dò duyệt thông tin cá nhân. Ồ, vậy thật là muốn mở mang kiến thức một chút. Phùng Tuyết cầm lấy bài thi, còn không có nhìn thấy nội dung, liền bị cái kia một tay chữ tốt hấp dẫn. Mặc dù dùng chính là bút than, thế nhưng mặt vở lại phi thường công chỉnh, không có bôi lên cũng không có vết bẩn, nhìn qua liền rất là dễ chịu. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục nhìn xuống thời điểm, một bên Trương Tam chợt mở miệng nói, lão sư, cái này huyện hầu công tử bài thi, chấm ngoặc kép, Trương Tam nói xong, giơ tay lên bên trong bài thi, có chút khó khăn nói, mà đang thử cuốn viết danh tự nơi hẻo lánh, thình lình rơi, từ thác cái này tiếng tam, tựa hồ còn lo lắng Phùng Tuyết không tin, tận lực ấn một cái, xạ dương huyện hầu công tử từ thác ấn, con dấu, cái kia hùng hài tử lại tới rồi. Phùng Tuyết liếc mắt, tiếp nhận bài thi, nhìn qua liền liếc mắt, vẫn được, chỉ ít so trước đó tiến bộ một chút, chỉ ít đúng rồi một đạo. Trương Tam nghe vậy, có chút cẩn thận hỏi, nếu không, cho cái tốt đẹp, 8 đạo đề liền đúng rồi một đạo, còn tốt đẹp, trực tiếp in lên thất bại đưa qua chính là, thật sự cho rằng Từ Thanh liền con trai mình là cái gì mặt hàng đều không rõ ràng. Phùng Tuyết không chút nào che giấu đối với cái này Từ Thác cùng với hắn lão ba Từ Thanh khinh bỉ. Hắn cái kia đường huynh, đừng nói là cùng hắn so, cho dù là ấn cái niên đại này bình thường quý tộc cho điểm tiêu chuẩn, cho cái điểm trung bình đều là chiếu cố mặt mũi, chí lớn nhưng tài mọn, hẳn là tốt nhất hình dung. Có thể hết lần này tới lần khác hắn cũng không phải loại kia không có chút nào tự mình hiểu lấy đồ ngốc. Cũng chính bởi vì vậy, có đôi khi làm việc mới càng khiến người ta chán ghét. Nếu quả thật chính là cái đồ ngốc, cũng liền lười nhác sinh khí. Thế nhưng Từ Thanh là thuộc về loại kia, ta biết ta so ra kém ngươi. Thế nhưng ta chính là khó chịu. Thế nhưng là ta cũng không thật hạ độc thủ. Chính là địa phương nhỏ nhường ngươi không thoải mái, loại hình. Ngươi nói thu thập hắn đi, kia là chuyện bé xé ra to. Vỡ lở ra ngược lại là ngươi mở không dậy nổi trò đùa. Không thu thập hắn đi, chính mình lại biệt khuất vô cùng. Phùng Tuyết bản thân kỳ thật đã hạ quyết tâm trốn tránh. Có thể tên kia lại hết lần này tới lần khác luôn luôn ở đủ loại địa phương tú tồn tại cảm. Ví dụ như hắn rõ ràng không có thèm hắn những cái kia ban thường, cũng không khả năng đem nhi tử đưa tới cho hắn làm đệ tử. Lại vẫn cứ đem cái kia không có chút nào tự mình hiểu lấy xuẩn nhi tử ném qua đến kiểm tra. Cầm số không chứng rất quang vinh sao? Có thể hết lần này tới lần khác chuyện này hắn lại xách rất nhẹ. Mặc dù mỗi lần đều đem nhi tử ném qua đến, nhưng chính hắn nhưng xưa nay không có nói ra qua muốn thi chàng xem lễ sự tình. Cái này nhường Phùng Tuyết rất bất đắc dĩ. Nói thất lễ đi, người ta không cho ngươi quấy rối. Cũng không có đoạt ngươi danh tiếng. Nhưng mặc kệ đi. Cái kia hùng hài tử mỗi lần đều mang một bọn hạ nhân ở cái kia bài thi. Người ta bài thi liền chiếm một người vị trí. Hắn liền người hầu mang nha hoàn muốn chiếm nguyên một bàn. Người ta dùng bút than. Hắn nhất định phải dùng bút lông. Còn muốn chuyên môn nha hoàn mài mực. Hết lần này tới lần khác lại một bút nát chữ. Người ta viết cái danh tự. Hắn nhất định phải ấn cái con dấu. Chỉ lo người khác cảm thấy hắn là giả mạo vậy. Cái này diễn xuất, nói rõ chính là ở nói cho bình dân bách tính. Ta xạ dương hầu phủ, đối với cuộc thi này, cũng là có chú ý. Các ngươi đừng quên cái này huyện xạ dương còn có cái huyện hầu. Chuyện này hết lần này tới lần khác còn không thể nói. Dù sao quý tộc có quý tộc thể diện, ngươi dám để cho hắn cùng bình dân đồng dạng. Hắn trở tay liền có thể hướng lễ quan tố cáo ngươi. Nếu không phải Phùng Tuyết nghĩ ở huyện xạ dương lan lộn không thể không cho Từ Thanh mặt mũi. Phùng Tuyết thật muốn viết cái bảng danh sách. đem hắn con trai của Xạ Dương huyện hầu thất bại thành tích dùng thật to văn tự treo lên. Nhìn hắn còn có hay không mặt đem nhi tử ném qua tới. Được rồi, không đề cập tới hắn. Phùng Tiết thở dài, người sống một đời, liền không có cái gì vừa lòng đẹp ý. Dù là ngày nào hắn đầu thai ném cái hoàng đế, đâu còn có một bọn ngự sử ngôn quan nhìn chằm chằm đây. Ta nếu là làm hoàng đế, nhất định làm cái bạo quân. Dù sao lão tử có thể đem quốc gia quản lý tốt. Ai dám nổ đâm ta một bàn tay chụp chết hắn. Phùng Tiết trong lòng yên lặng lẩm bẩm một câu. Một lần nữa cầm lấy cái kia toàn tài, bài thi. Bắt đầu thẩm duyệt, Lê Cam, Lê Quốc Vương thất. Đây là Phùng Tiết phản ứng đầu tiên. Đầu năm nay dòng họ đồng thời không có hậu thế nhiều như vậy. Lấy quốc làm họ bình dân cũng là không ít. Bất quá là một giám đáp năm khoa người. Phùng Tiết thực sự không thể nào tin được đối phương là cái bình dân. Thế nhưng, Lê Quốc khoảng cách từ quốc thế nhưng là phân thuộc khác biệt châu giới. Giữa hai bên, đâu chỉ vạn dặm. Ân, nơi này châu là Cửu Châu cái kia châu. Bất quá ở diện tích lãnh thổ bát ngát hồng hoang thế giới. Hạ triều tùy tiện một châu lấy ra, đều có thể tương đương với kiếp trước viên kia nhỏ phá cầu diện tích bề mặt tổng hợp. Đương nhiên, nơi này không phải là nói hồng hoang lục địa diện tích tương đương 9 cái địa cầu diện tích bề. Mặt trên thực tế, Hạ triều chỉ là nhân tộc lớn nhất vương triều mà thôi. Dù là tăng thêm phụ thuộc các nước chư hầu, cũng chỉ chiếm cứ ước chừng 1/3 Đông Thắng Thần Châu cùng 1/5 Nam Thiệm Bộ Châu. Trừ cái đó ra, còn có vô số to to nhỏ nhỏ tiểu quốc, trong đó có từ Viêm Hoàng thời đại những bộ lạc khác phát triển. Cửu Lê loại hình, cũng có năm đó từ yêu tộc cướp bóc nhân tộc chậm rãi sinh sôi. Sùng bái đồ đằng thần bộ tộc, thậm chí tồn tại từ thánh nhân trực tiếp phù hộ, nuôi dưỡng quốc gia, Tây Ngưu Hạ Châu Bạch Tượng Quốc. Mặc dù cùng thuộc nhân tộc, nhưng bọn hắn không tuân theo Tam Hoàng, lấy thánh nhân thậm chí cả yêu tộc làm tế tự đối tượng. Theo một ý nghĩa nào đó đã cùng Hoa Hạ dân tộc dần dần từng bước đi đến. Lê Quốc cùng Từ Quốc cách xa nhau như thế xa, ở cái này thế hệ cơ hồ đã siêu việt bình thường nhân tộc đủ khả năng đi bộ hoàn thành khoảng cách. Chỉ có lợi dụng Vu Trúc nắm giữ thuật pháp, lại hoặc là chỉ có vương thất. Chư hầu mới có thể sử dụng thất hương xa, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tại giữa các nước lui tới. Biết chữ lượng phương diện, chỉ là chữ viết liền đã có thể nói rõ vấn đề. Nhân chia cộng trừ cũng đều hợp cách, chấm ngoặc kép, Phùng Tiết cầm cơ sở cuốn. Chính diện 4 đạo tiểu học trình độ đề mục trả lời đều phi thường hoàn mỹ. Nhưng khi hắn lật giấy nhìn thấy mặt sau đáp lại, lại kém chút không có phun ra một thanh lão huyết. Kỳ thật giấy trắng a, kỳ hoa đáp lại a, Phùng Tiết đã gặp rất nhiều. Bình thường đến nói cũng sẽ không kích động như thế. Chỉ là cái này Lê Cam phía trước 4 đạo đề đáp đến thực sự là quá tốt. Cho tới khi Phùng Tiết nhìn thấy cái này thiên mã hành không phía sau 4 đạo đề lúc, trực tiếp liền nhường cái kia tương phản to lớn cho kích thích. Ân, thiên mã hành không? Đây là Phùng Tiết duy nhất có thể nghĩ tới hình dung. Bởi vì đội phương diện rõ ràng là hoàn toàn không biết nên làm sao giải đề. Thế là dứt khoát hoàn toàn dựa vào sức tưởng tượng. Không thể không nói, gia hỏa này sức tưởng tượng còn rất mạnh. Phùng Tiết trong lòng nôn cái rãnh, lại cầm lấy khoa học tự nhiên bài thi. Vẫn như cũ là cái kia khiến người hai mắt tỏa sáng xinh đẹp chữ viết. Vẫn như cũ là đáp đến tương đương hoàn mỹ trước 4 đạo đề. Nhưng khi hắn sau khi thấy 4 đề lúc, nhưng lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng cơ sở cuốn đồng dạng, hoàn toàn không có giải đề mạch suy nghĩ. Thế là dứt khoát dựa vào sức tưởng tượng đáp lại. Lại nhìn y học, nông học, công học, cũng đều là giống nhau như đúc tình huống. Kỳ thật Phùng Tiết đối với loại này bài thi cũng không làm sao phản cảm. Sức tưởng tượng ở khoa học tiến lên bên trong là vật rất quan trọng. Ví dụ như y khoa bên trong cuối cùng một đạo áp trục đề. Phùng Tiết hỏi ruột cầm giữ, viêm ruột thừa, chữ dị thể, cầm giữ thông ung, làm sao phán đoán, lại thế nào trị liệu. Đối phương hiển nhiên không biết viêm ruột thừa là cái gì bệnh. Thế là dứt khoát dùng mặt chữ đến lý giải. Thế là trả lời, chàng đạo hỗn loạn, ứng xé ra phần bụng, lấy ra ruột, đem chàng đạo khơi thông. Theo lý mà nói liền bệnh cũng không biết, cũng không biện chứng, mà trả lời cũng xả đạm không hợp thói thường. Nhưng vấn đề ngay tại ở, hắn có thể nghĩ đến mở ra ổ bụng đến chỉ giáo. Cái này ở viêm ruột thừa là bệnh nan y niên đại. Chính là tiến lên A. Có bước đầu tiên này, mới có đằng sau phát hiện ruột thừa có vấn đề. Sau đó cắt đứt tiến lên. Y học loại này liên quan đến nhân mạng là như thế. Công học, lý học, nông học hàng ngũ, sức tưởng tượng đương nhiên càng trọng yếu hơn. Thế là, Phùng Tiết đang suy tư một lúc sau, rốt cục vẫn là quyết định trước trông thấy người lại nói. Nhìn một chút trên tư liệu địa chỉ, quay đầu đối với biết đối phương dáng dấp ra sao Du An nói. Chấm bài thi kết thúc phía sau ngươi đi tìm cái này Lê Cam nói chuyện. Tìm hiểu một chút bối cảnh của hắn. Nếu như không có cái gì quý tộc quan hệ, liền dẫn hắn tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.